Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, cột trụ. Nguyên bản tại Lâm Ý hai lần ném tiễn về sau, chi này phi nhanh Bắc Ngụy kỵ quân vẫn như cũ có thể làm đến ngay ngắn trật tự. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, từ giữa đó đột tiến hơn 10 kỵ lại là không khỏi đột nhiên trì trệ. Phía sau bọn họ chiến mã có chút thu thế không kịp, phát ra liên tiếp ngột ngạt tiếng va đập, nhưng loại này dừng lại cũng chỉ tồn trong nháy mắt. Nhìn lấy những cái kia ngã xuống đồng bạn, những thứ này kỵ quân lần nữa từ ngực phổi giữa gạt ra một tiếng giống to, thúc ngựa tiếp tục hướng phía trước. Lâm Ý trường thương trong tay đã nhẹ, trường thương ban đầu chủ nhân đã buông lỏng ra hai tay. Toàn thân xương vỡ té ở hắn phía trước loạn thạch bên trong. Xoẹt một tiếng nứt vang, Lâm Ý đem trường thương này run thẳng tắp, như điện đâm ra, một thương liền xuyên thủng rồi hai tên Bắc Ngụy kỵ quân thân thể. Hắn không có đứng ở nguyên nơi, ngược lại phát lực hướng phía trước phi nước đại. Hai tay của hắn buông lỏng ra cái này cây trường thương. Trái đao phải kiếm, vọt thẳng nhập phía trước kỵ quân trong trận. Một mảnh không ức chế được tiếng kinh hô tại Giang Tâm Châu cùng phía sau bờ sông bên trên vang lên. Lúc này Giang Tâm Châu bên trên cùng phía sau bờ sông bên trên có rất nhiều Bắc Ngụy quân sĩ thuộc về mới nhất chạy đến chủ quân. Bọn hắn trước đó cũng không có nhìn qua Lâm Ý chiến đấu, cho nên khiếp sợ của bọn hắn hơn xa tại những cái kia đến sớm quân sĩ. Tại bọn hắn lý giải bên trong, bất kỳ người tu hành đều sợ nhất hãm trận, bất kỳ trên thân thể tổn thương cũng có thể để bọn hắn chân nguyên chảy xuôi xảy ra vấn đề, sau đó bị vây nhốt ở quân sĩ của hắn nắm lấy cơ hội giết chết. Chỉ là những thứ này không thể lý giải Bắc Ngụy quân sĩ rất nhanh minh bạch vì cái gì lúc trước đến nơi quân đội thủy chung không cách nào vào thành, giống như cày ruộng. Không có bất kỳ cái gì một tên kỵ quân có thể ngăn cản Lâm Ý tiến lên bước chân. Đao quang cùng kiếm quang chỗ đi, chỉ có chân cụt tay đứt cùng sóng máu không ngừng bay lên. Chi này giáp nhẹ kỵ quân có ít người binh khí cùng tên nỏ rơi vào rồi Lâm Ý trên thân. Nhưng mà đối với tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành lại tựa hồ như không có tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chi này thiết lưu đồng dạng giáp nhẹ kỵ quân, trực tiếp từ đầu đến cuối bị cầy mờ, không có thời gian cho chi này giáp nhẹ kỵ quân hoảng sợ, cũng không có thời gian cho Giang Tâm Châu cùng càng phía sau Bắc Ngụy đại quân chấn kinh. Mấy tiếng quát chói tai âm thanh cùng tiếng rít gió âm thanh đồng thời vang lên. Chi này bị cắt mờ hai nửa giáp nhẹ kỵ quân tại dạng này quân lệnh âm thanh bên trong không có chút nào do dự, kiên quyết xông vào phía trước tường thành chỗ thủng. Bạch, màn đêm giống như run rẩy một chút, tiếp lấy một tiếng này tiếng gió liền hóa thành vô số tiếng xe gió cùng nổ đùng. Đốt đốt đốt đốt, trầm muộn mũi tên vào thịt âm thanh vô cùng dày đặc vang lên. Cùng tiếng hét thảm cùng chiến mã tê minh thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Dày đặc mưa tên bên trong, tường thành đứt gãy tựa như là mãnh thú miệng lớn, đem tất cả xông vào Bắc Ngụy kỵ quân toàn bộ thôn phệ. Tới đồng thời vang lên lại là mấy tiếng quân lệnh, đại lượng quân đội phun trào xua tán đi Lâm Ý cùng dạng này giết chóc mang tới sợ hãi cùng khẩn trương cảm giác, trọng giáp cùng trọng giáp ma sát va chạm âm thanh như sóng biển đồng dạng vang lên. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều chân thực nhập tiếng nước. Tại chi này giáp nhẹ kỵ quân cùng Lâm Ý chiến đấu cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đã có hơn ngàn cái da dê phiệt tiểu tử vận chuyển đến rồi Giang Tâm Châu bùn trên gành bãi. Hiện tại những thứ này da dê phiệt tiểu tử đều đã nhập nước. Mỗi cái da dê phiệt tiểu tử bên trên đều có 5-6 tên quân sĩ. Nếu là ở bình thường công thành, cái này 5-6 ngàn tên cưỡi da dê phiệt tiểu tử Bắc Ngụy quân sĩ dù là tới gần tường thành cũng căn bản vô dụng, nhưng giờ phút này phía trước tường thành nhiều chỗ thủng. Trên tường thành lại không có đại lượng quân giới cùng đá lăn lôi mộc những vật này ngăn cản. Cái này 5-6 ngàn người chỉ cần xông lên vào thành tường, chính là gấp 2 tại trong thành Nam Triều quân đội quân lực. Mắc cạn tại Giang Tâm Châu chỗ nước cạn bên trên đầu kia thuyền lớn mũi thuyền. Tên kia tỉnh táo tới cực điểm, Bắc Ngụy quân sư lúc này hoàn toàn không nhìn Lâm Ý giết chóc. Chỉ là không tình cảm chút nào sắc thái đem chính mình bố trí từng khỏa quân cờ hạ xuống. Hắn căn bản không muốn cùng tên này tuổi trẻ Nam Triều người tu hành cùng tên kia á chiến đấu. Chỉ là muốn dùng đại lượng quân lực duy nhất một lần đem tòa thành này bao phủ. Tại chi này giáp nhẹ kỵ quân như là sóng lớn đồng dạng không ngừng đánh thẳng vào chỗ kia chỗ thủng. Sau đó như là chụp chết tại trên bờ cát sóng biển đồng dạng không ngừng biến mất lúc. Cả tòa cầu nổi chìm xuống dưới đi. Cho dù là đã đi qua vô số dây xích trói buộc cùng gia cố. Tòa này cầu nổi rất nhiều nơi đều phát ra chói tai bẻ gãy âm thanh. Bởi vì trọng lượng, lạnh lẽo kim loại phản ánh sáng hoàn toàn che đậy trên mặt nước lần ánh sáng. 20 cỗ thôn thiên lang trọng giáp tại bộ quân chen chúc bên trong sải bước hướng về phía trước. Thôn thiên lang trọng giáp là Bắc Ngụy trong đại quân chủ chiến chân nguyên trọng giáp. Mỗi bộ nặng 650 dư cân. Bình thường nhìn thấy 5-6 cỗ đồng thời xuất động đã là hiếm thấy. Cũng chỉ có loại này mấy vạn quân đội, mới có loại này 10 bộ trở lên thôn thiên lang trọng giáp đồng thời xuất chiến hình ảnh. Cái này 20 cỗ thôn thiên lang trọng giáp quá mức nặng nề. Cũng căn bản không dám chỉnh tề xếp hàng, mà là giải rác ở vào chi này bộ quân bên trong. Mà cái này chi hơn 1000 người bộ quân phía sau. Tiếng hét lớn không ngừng, một chi chân nguyên trọng giáp quân cùng một chi trọng giáp kỵ quân đã tập kết hoàn tất. Chi này bộ quân phía sau chân nguyên trọng giáp quân từ 60 cỗ thiết sơn trọng giáp tạo thành. Thiết sơn trọng giáp nặng 475 cân. Tại Nam Bắc tất cả chân nguyên trọng giáp bên trong còn thuộc về hạng nhẹ, mà lại có chút thiếu hụt không cách nào bổ túc. Xem như nhị lưu chân nguyên trọng giáp, nhưng 50 cỗ dạng này chân nguyên trọng giáp chỉ là đứng ở đó. Trên khải giáp phù văn sáng lên lúc, liền đã đầy đủ chấn nhiếp lòng người. Mấu chốt nhất chính là, thống lĩnh cái này 50 cỗ thiết sơn trọng giáp, là một bộ côn bằng trọng giáp. Côn bằng trọng giáp là Bắc Ngụy mạnh nhất chân nguyên trọng giáp. Chỉ có thừa thiên cảnh trung giai phía trên người tu hành mới có thể mặc dạng này trọng giáp chiến đấu. Trên người nó trang bị 17 kiện binh khí, nặng hơn 1000 cân. Nó thiết kế cùng chế tạo cực kỳ tinh vi, thủy hỏa khó xâm, phi kiếm cùng mũi tên những vật này càng là không thể nào xuyên thấu nhiều tầng hợp lại áo giáp. Đối nội bên trong người tu hành tạo thành uy hiếp. Thôn thiên lang trọng giáp cùng thiết sơn trọng giáp cùng bình thường quân sĩ so sánh. Đã là khổng lồ sắt cự nhân, nhưng mà cùng cỗ này lúc này còn chưa chăm chú chân nguyên. Yên lặng đứng yên côn bằng trọng giáp so sánh, lại quả thực là hài đồng cùng người trưởng thành khác biệt. Loại này công nhận mạnh nhất Bắc Ngụy trọng giáp, là phương Bắc vương triều vô số đời thợ rèn tâm huyết kết tinh. Dù là không hề làm gì, chỉ là đứng ở nơi đó, vẫn có thể cho người cường đại đến không cách nào tưởng tượng cảm giác áp bách. Lâm Ý ước đó cũng căn bản không có gặp qua Bắc Ngụy loại này mạnh nhất trọng giáp. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian cẩn thận đi xem cỗ này quái vật khổng lồ. Hắn quay người, hét to một tiếng, hắn quay người trở về phi nước đại. Hắn tốc độ đúng là nhanh hơn chi này giáp nhẹ kỵ quân tuấn mã. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên lần nữa. Dù là tên kia quân sư có thể xem nhẹ Lâm Ý giết chóc, nhưng mà những cái kia chính tại tiến lên Bắc Ngụy quân sĩ lại không cách nào xem nhẹ. Lâm Ý ở phía sau giết trở lại, giết tới trước kia chỗ này tường thành lỗ hổng, giống một thanh to lớn phi kiếm đồng dạng. lần nữa đem chi này giáp nhẹ kỵ quân cắt một lần. Trong thành Nam Triều quân sĩ phát ra chấn thiên tiếng hò hét. Thanh âm này có vẻ hơi xa, tựa hồ cũng tại khoảng cách chỗ này tường thành lỗ hổng một tiễn chi địa. Trong bọn họ rất nhiều người trong bóng đêm có lẽ căn bản không nhìn thấy Lâm Ý chiến đấu. Nhưng là những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ tiếng kinh hô cùng tiếng hét thảm lại đang nhắc nhở bọn hắn, Lâm Ý tại chiến đấu. Hắn thủy chung như cột trụ vậy sừng sững đứng ở tường thành chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.